Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, 204 năm vị đệ tử. Tô Văn thu đồ đệ danh sách một dán ra tới, Tuyết Thành lập tức lại oanh động lên, không thể tưởng được a. Tuyết Lang tộc chỉ có Bạch Nếu một người trúng cử, mà Hồng Lang tộc cùng Sói Xám tộc lại trúng cử hai tên a. Đúng vậy, thật là không nghĩ tới. Vương Tử Phi năm tên đệ tử cư nhiên chỉ có một người là Tuyết Lang tộc a. Đúng vậy, cho nên nói, Vương Tử Phi chính là không giống người thường a. Đối chúng ta Hồng Lang nhất tộc cũng là như thế hậu đãi a. Đúng vậy, Bạch Nếu, ngươi trúng cử, bồi bạn tốt tới xem yết bảng. Kết quả nhìn đến Bạch Nếu cư nhiên trúng cử, Thu thật vui mừng không thôi. Đúng vậy, nhìn tên của mình xuất hiện ở bảng đơn thượng, Bạch Nếu cũng là vui mừng không thôi. Thiết, có gì đặc biệt hơn người? Chỉ có ngươi loại này không thể tu luyện phế vật mới có thể đi tham gia cái gì tuyển đồ đại tái đâu. Phiết miệng, Bạch Nếu ca ca ở một bên khinh thường nói, nhìn ca ca liếc mắt một cái. Bạch Nếu không có ngôn ngữ, cất bước đi ra phía trước, xin hỏi, ta có thể đi bái kiến Vương Tử Phi Điện Hạ sao? Liếc đứng ở bảng đơn bên Hắc Phong, Bạch Nếu thấp giọng hỏi, ân, người trước đứng ở ta bên người, bọn người đến đông đủ, liền mang các ngươi đi Vương Tử Phi. Cho ta gia chủ người hành bái sư lễ, mở miệng, Hắc Phong tỉ mỉ nói cho đối phương, ân, gật đầu, Bạch Nếu nghe lời đứng ở Hắc Phong bên cạnh, vị đại nhân này. Ta hỏi một chút, cái kia tiểu ngũ là ta sao? Gãi đầu, một con hồng lang nhút nhát đi tới Hắc Phong trước mặt dò hỏi ra tiếng, nhìn chằm chằm thiếu niên. Mặt nhìn ba giây, Hắc Phong gật đầu, là ngươi. Ở tới phía trước, chủ nhân đã cho hắn nhìn năm người ảnh hưởng. Cho nên, này năm người bộ dáng, Hắc Phong đều là nhận được. Là hắn, như thế nào sẽ là hắn a? Ta cũng tham gia a. Ta như thế nào sẽ bại bởi hắn? Mở miệng, một bên có vị nhà giàu thiếu gia không thể tin tưởng nhìn hướng về phía một thân keo kiệt tiểu. Ngũ, Tuyết Lang quý tộc hắn so bất quá. Chính là một cái keo kiệt hồng lang. Hắn cư nhiên cũng so bất quá sao a? Vị đạo hữu này, nếu ngươi có cái gì dị nghị có thể đi hỏi Vương Tử Phi. Mỗi một cái người dự thi ký ức châu tử, Vương Tử Phi nơi đó đều có. Ngươi dự thi biểu hiện như thế nào? Một cha liền biết, mở miệng, Hắc Phong không khách khí nói, nghe được lời này. Kia hồng lang thiếu gia nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng lẽ là cuối cùng một đạo đề, lắp ráp linh kiện kia một quan, hắn bại bởi cái kia tiểu tử sao? Ngẫm lại chính mình lắp ráp ra tới đồ vật, kia hồng lang thiếu niên tức khắc túng, không dám nói thêm nữa, vị đại nhân này, tại Hạ Kỳ Sơn, cất bước, lại có một vị ăn mặc hàn trộn lẫn hồng lang đã đi tới, nhìn thoáng qua cái này nho nhã lễ độ hồng. Lang thiếu niên. Hắc Phong khẽ gật đầu, ân, đứng ở bọn họ hai cái bên kia đi, là, theo tiếng, tên là Kỳ Sơn thiếu niên cũng đứng lại đây, đại nhân, ta chính là Á Na, ngài xem ta là bảng đơn thượng Á Na sao, mở miệng, một cái sói xám thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, sói xám sinh ra vì nô, bất quá Á Na là cái may mắn, nàng chủ nhân là một vị thương nhân. Đối nàng thực hảo, nghe nói nàng muốn tham gia tuyển đồ đại tái, còn vì nàng ứng ra tam khối cấp thấp linh thạch, đúng vậy. Chính là ngươi, đã đứng đến đây đi. Nhìn đối phương dung mạo, Hắc Phong gật đầu, đa tạ đại nhân, vui mừng liên tục gật đầu. Á Na hưng phấn đứng ở Bạch Nếu đội ngũ bên trong, cuối cùng một vị Eva. Eva ở đâu? Mở miệng. Hắc Phong hướng tới đám người bên trong hô một giọng nói, ta ở chỗ này. Cất bước, một cái ăn mặc một thân tơ lụa sói xám nữ tu vội vội vàng vàng đã đi tới, tuy rằng đều là nô lệ. Nhưng là, Á Na chỉ là cái thô sử nha hoàn, cho nên nàng xuyên thực keo kiệt. Bất quá, Eva liền có chút không cùng, bởi vì Eva dung mạo thực mỹ diễm, cho nên nàng trở thành chủ nhân cơ thiếp, quá đến muốn so Á Na tốt một chút, bởi vì Á Na cùng Eva đều là sói xám không phải tự do thân. Cho nên, Hắc Phong liền lại mang lên hai người chủ tử, mang theo 7 người cùng nhau về tới Vương Tử Phủ, bái kiến Vương Tử. Vương Tử Phi, Thiên Khiếu Thế Tử, đi vào trong đại sảnh, mọi người sôi nổi thi lễ, tiểu tử ngươi không tồi a. Liếc Tiểu Ngũ, Tuyết Thiên Khiếu vui tươi hớn hở nói, đa tạ Thiên Khiếu Thế Tử hỗ trợ. Khom người, Tiểu Ngũ vội vàng cấp Tuyết Thiên Khiếu tiền chiết khấu tạ ơn, nếu không có vị này Thiên Khiếu Thế Tử giúp đỡ, như vậy, chính mình chỉ sợ cũng không có khả năng có cơ hội tham gia tuyển đồ đại tái. Cũng liền càng không thể trở thành Vương Tử Phi đồ đệ, được rồi. Ta chỉ là cho ngươi mấy khối linh thạch báo danh mà thôi. Ngươi có thể trở thành A Văn đồ đệ, đây là chính ngươi bản lĩnh. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu đem người đỡ lên, các ngươi hai vị là Eva cùng Á Na chủ nhân đi. Liếc kia một nam một nữ hai vị phú thương, Tô Văn nghiêm túc hỏi, đúng vậy, Vương Tử Phi điện hạ. Gật đầu, hai người xưng là, nếu Á Na cùng Eva đã trở thành ta đồ đệ. Như vậy, các nàng liền không khả năng lại làm người khác nô lệ. Điểm này các ngươi nhưng minh bạch. Nhìn chằm chằm hai người, Tô Văn lại hỏi, Vương Tử Phi yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Nói chuyện, cái kia nữ phú thương đi tới Á Na trước mặt, làm cho Tô Văn mặt gỡ xuống đối phương trên tay nô lệ vòng tay, liếc thấy chính mình cánh tay sơn. Chỉ còn lại có một con Tô Văn nô lệ vòng tay. Á Na vui sướng không thôi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, có thể làm Vương Tử Phi đồ đệ là ngươi tạo hóa. Ngày sau ngươi phải hảo hảo đi theo Vương Tử Phi bên người học tập cơ giáp chế tạo chi thuật. Biết không? Mở miệng, nữ phú thương dặn dò là, ta đã biết, chủ nhân, không cần kêu chủ nhân, ngươi nếu là nguyện ý, tự nay rồi sau đó, ta thu ngươi vì nghĩa nữ, chúng ta mẹ con tương xứng đi. Nữ phú thương là người làm ăn tự nhiên cũng là thập phần có đầu óc. Lúc này đây, nàng tổng cộng đưa lại đây 10 cái sói xám tỷ nữ tham gia tuyển đồ đệ đại tái. Mà Á Na từ 10 người bên trong trổ hết tài năng. Trở thành Tô Văn đồ đệ, Á Na dù sao cũng là từ chính mình trong phủ đi ra. Cho nên, nữ phú thương tự nhiên là muốn nhân cơ hội giao hảo, là đa tạ nghĩa mẫu, liên tục gật đầu, Á Na đối chính mình nghĩa mẫu vô cùng cảm kích. Eva, ngươi cũng tự do, cất bước đi tới, nam thương nhân cũng giải khai Eva nô lệ vòng tay, đa tạ chủ nhân. Khom người, Eva cấp đối phương quỳ xuống, không cần hành lớn như vậy lễ. Hết thảy đều là chính ngươi nỗ lực, tự nay rồi sau đó, chúng ta liền huynh muội tương xứng đi. Cứ việc, Eva là nam nhân đông đảo cơ thiếp bên trong thích nhất một cái. Cũng là hắn nhất luyến tiếc một cái. Bất quá, sói xám sinh ra hèn mọn, có thể có như vậy tốt đường ra đối với Eva tới nói. Tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, chính mình trong phủ ra như vậy một cái muội muội, ngày sau truyền ra đi, hắn muội muội là Vương Tử Phi đồ đệ. Hắn cái này làm ca ca tự nhiên cũng là cực có mặt mũi, đa tạ đại ca. Gật đầu, Eva lại lần nữa nói lời cảm tạ, hào, các ngươi 5 người lại đây chuẩn bị hành bái sư lễ đi. Nói chuyện, Hắc Phong đem 5 người đưa tới Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ trước mặt, khom người quỳ xuống. 5 người 3 quỳ 9 lại, trịnh trọng chuyện lạ hướng Tô Văn được rồi bái sư chi lễ, sư phụ uống trà. Đoàn qua chén trà, 5 cái đồ đệ theo thứ tự kính trà, ngoan. Uống lên mỗi người trà, Tô Văn mỗi người tặng 10 khối cao đẳng linh thạch lễ gặp mặt cấp 5 cái đồ đệ, các đồ nhi. Ta đã vì các ngươi chuẩn bị hảo phòng, sau đó tiểu hắc sẽ mang các ngươi qua đi. Các ngươi mới vừa tiếp xúc cơ giáp, rất nhiều cơ sở phương diện tri thức các ngươi đều phải nắm giữ. Cho nên, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi muốn đi theo tiểu hắc cùng nhau học tập thao tác người máy. Con rối cơ giáp, hơi co lại cơ giáp cùng đại hình cơ giáp, còn có nguyên thạch chế tác trở thành linh kiện cơ bản nhất bước đi, là sư phụ, theo tiếng, 5 người tỏ vẻ hiểu biết, hào hào đi theo tiểu hắc học. Chờ các ngươi nắm giữ này đó nhất cơ sở đồ vật, vi sư sẽ tự mình truyền thụ các ngươi chế tác cơ giáp kỹ năng. Nhìn 5 người, Tô Văn thập phần kiên nhẫn nói, là đồ nhi nhớ kỹ, gật đầu, mọi người liên tục theo tiếng, sư phụ, ngài có thể cho ta cưới cái tên sao? Kêu tiểu ngũ người quá nhiều, mở miệng, tiểu ngũ nhẹ giọng năn nỉ, tên, kia, vậy kêu Tô Nhĩ Tân như thế nào? Trầm trước một chút, Tô Văn nghĩ tới một cái tên, ân, hành, đa tạ sư phụ, liên tục gật đầu. Tiểu ngũ đối chính mình tân tên thập phần vừa lòng, sư phụ. Đệ tử cũng nguyện ý đi theo sư phụ họ Tô. Bạch nếu như vậy vừa nói, những người khác cũng sôi nổi gật đầu, đệ tử cũng nguyện ý. Hảo đi, tùy tiện các ngươi, cười cười, Tô Văn Đảo cũng không cái gọi là, các ngươi đi theo ta. Mở miệng, Hắc Phong mang theo 5 người rời đi đại sảnh. Thẳng đến hậu viện, đi tới hậu viện, Hắc Phong đem 5 người đưa tới một cái đơn độc tiểu viện bên trong, cái này sân. Từ nay về sau chính là các ngươi sư huynh muội 5 người chỗ ở. Ấn chủ nhân ý tứ, Tô Bạch nếu vì trường, Tô Kỳ Sơn vì nhị sư huynh, Tô Eva vì tam sư tỷ, Tô Á Na vì tứ sư tỷ, Tô Nhĩ Tân vì ngũ sư đệ. Các ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, làm phiền Hắc đại nhân. Gật đầu, mọi người tỏ vẻ hiểu biết, từng người đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm thần, hi, tiểu, nói sao võng WW Omega, Chen CTXT. Ta sẽ đến tiếp các ngươi đi chủ nhân phòng làm việc. Tiểu viện tử cái gì đều có, nếu không cần phải, không cần tự mình rời đi sân. Ở vương tử phủ loạn dạo, còn có, đây là các ngươi eo bài, nhất định phải lấy hào, không có eo bài là vô pháp xuất nhập vương tử phủ. Nói chuyện, Hắc Phong cấp 5 người phát hạ eo bài, đa tạ Hắc đại nhân. Gật đầu nói tạ, 5 người vội vàng tiếp nhận eo bài, nhìn mặt khác 4 người sôi nổi lựa chọn phòng đi nghỉ ngơi. Tô Bạch nếu cuối cùng lựa chọn dư lại kia một gian, Bạch nếu mở miệng, Hắc Phong gọi lại phải đi người, Hắc đại nhân còn có chuyện gì sao? Liếc gọi lại chính mình nam nhân, Tô Bạch nếu khó hiểu hỏi, ngươi là người thường, thân thể yếu đuối, cái này cho ngươi, nói chuyện, Hắc Phong lấy ra một giường chăn bông đưa cho đối phương, nhìn nam nhân đưa qua chăn bông. Tô Bạch nếu đốn giác trong lòng ấm áp, đa tạ Hắc đại nhân, liếc tiếp nhận chăn, thẹn thùng cùng chính mình nói lời cảm tạ Tô Bạch nếu. Hắc Phong khẽ gật đầu, xoay người rời đi, nhìn chằm chằm nam nhân bóng dáng. Tô Bạch nếu đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, thẳng đến đối phương thân ảnh biến thành một điểm nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, ha ha ha, đại sư huynh nhìn cái gì đâu? Liếc thấy ôm chăn trở về đi Tô Bạch nếu, Tô Nhĩ Tân cười hỏi, không, không có gì, lắc đầu, Tô Bạch nếu trên mặt hiện lên một mạt hồng nhạt, ôm chăn liền rời đi, nghiêng đầu nhìn đi nhanh như vậy đại sư huynh. Tô Nhĩ Tân gãi gãi đầu, sao lại thế này a? Hết chương.